Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai thằng trở vào gian trong, kiên nhẫn ngồi đợi từng động tĩnh của bà Băm. Đã 4 giờ chiều, thằng Hoàng ngồi chống gối, giữa lưng vào tường, ngủ quên lúc nào không hay. Còn tôi không hiểu sao, từ hôm qua tới giờ, chợp mắt được vài tiếng, nhưng mắt cứ thao láo, vì tôi sợ. Rồi nghe tiếng lịch kịch phát ra từ gian trong, xé tan bầu không khí im lặng u ám trong căn nhà. Bà Băm hé cửa, chỉ đủ lách người qua. Có lẽ bà không muốn tôi nhìn thấy những thứ chứa trong phòng. Bà nhanh chóng khép cánh cửa sau lưng lại, nhưng cũng kịp để tôi cảm thấy luồng gió lạnh từ gian trong thổi ra. Nó có mùi tanh. Bà tiến đến gần chỗ tôi đang ngồi, di ngón trỏ vào đầu tôi nói: "Mày là cái thằng biết nhiều nhất, liệu hồn. Khôn ngoan không phải lúc nào cũng tốt đâu." Bà chỉ nói thế, rồi tiến đến bàn thờ ngài, rút trong túi ra bịch vải nhỏ nhỏ để lên trên. "Gọi thằng kia dậy đi." Bà chỉ phía Hoàng. Tôi chạy lại lay lay nó, trong bụng bắt đầu lo lắng vì thái độ của bà Băm. Hoàng mơ màng mở mắt. "Có chuyện gì ạ? Sao bà còn chưa bắt đầu chữa cho thằng Đức? Đợi cả 2 ngày rồi còn gì?" Bà Băm lườm. Rõ ràng thái độ hành động của thằng Hoàng từ qua đến giờ đang làm bà Băm phật ý. "Mày qua đây ngồi đi." Tôi kéo thằng Hoàng lại gần chỗ bà Băm. "Có chuyện gì bà nói luôn đi ạ?" 6 giờ tối nay ta bắt đầu chữa cho thằng Hoàng. Việc chữa cho nó kéo dài 1 đến 2 tiếng. Giờ còn sớm, hai đứa mày ngồi đây nghe tao dặn dò. Đó là những thời khắc vô cùng quan trọng, nên tụi mày tuyệt nhiên nghe lời tao, không được làm sai một ly đâu. Bà rút trong túi gói thuốc lào lá tre, dê dê, châm lửa đặt lên môi. "Cái giống ngải này nguy hiểm lắm. Để chữa trị cho nó, tao chuẩn bị suốt đêm hôm qua." "Thế bà không ngủ à? Sau cả đêm, bà bảo phải vào rừng cơ mà." Bà chép miệng, thở ra khói thuốc phì phò, vẻ đang ưu tư. "Cái này liên quan tới tính mạng, không những tính mạng tụi mày, còn có thể là tính mạng của tao nữa. Thế nên kể từ bây giờ, hai đứa mày nghe kỹ những điều tao nói đây." Cháp 18, duyên số. Hoàng gắt lên: "Thế tại sao không phải chữa thằng Đức mà chữa cho tôi?" Tôi gằn giọng: "Mày im lặng." Liếc sang bà Băm, dò xét thái độ của bà. "Bà Băm chắc phải có nguyên nhân của bà, mày bình tĩnh coi đi." Bà Băm không tỏ vẻ gì hết, vẫn ráng rít điếu thuốc trên môi đều đặn. Tàn thuốc bị gió chiều từ ngoài cửa tộc vào, thổi bay về phía bàn thờ. Tôi bỗng cảm thấy bàn thờ ngải rung lên cái rất nhẹ, chỉ một giây thôi, nhưng tôi biết nó vừa chuyển động. Giữa bàn thờ dường như có hiện ra. Bà Băm soi soi nhìn tôi. "Thằng kia nín mồm vào, thấy gì thì cứ im lặng. Cái duyên cái số cho người ta thấy những điều không nên thấy, nhưng không phải cứ thấy là được đâu. Tao tin vào duyên, vào mệnh, vào số con người lắm." Hoàng chắc chắn không thấy những gì tôi vừa thấy. Nó cứ ngỡ là bà Băm đang nói chuyện hôm qua. Tôi và Hoàng ra vườn sau, mặt tỉnh queo, còn tôi mặt xám ngoét lại vì lời bà Băm nói. "Vâng, con biết rồi ạ." Thằng Hoàng quay qua bà Băm. "Thôi mày, chuyện hôm qua có gì mà sợ. Bà cứu thằng Đức trước đi bà. Chuyện tôi tự khắc giải quyết được. Hôm qua tôi thấy thằng Long sợ, nên sợ theo thôi. Chứ mấy thứ linh tinh sao hù được tôi." Bỗng dưng mặt bà Băm đỏ lên, cái bàn thờ rung lên như tức giận. Tôi xanh mặt quay nhìn Hoàng. Mặt nó tỉnh queo, chẳng lẽ nó không thấy gì? Bây giờ tôi đã hiểu những lời ban nãy bà Băm nói. Có lẽ tôi có duyên có số. Bàn thờ ngừng rung, bà Băm trở lại dáng vẻ điềm tĩnh của mình. Tôi thì vẫn thắc mắc không hiểu sao nó rung lên như vậy. Phải chăng con ngải bà Băm đang nuôi tức giận vì những lời của Hoàng? Tôi bắt đầu thấy những lời Hoàng nói gây hại cho chúng tôi. "Mày im đi, từ bây giờ nói ít thôi." Hoàng hiểu ý, mặt nó tiêu nghỉu. Biết những gì vừa lỡ miệng phụt ra là dại, nên im lặng không nói gì. "Thôi, hai thằng im lặng đi. Tao nói rõ cho mà nghe. Nhớ rõ điều tao nói đấy." Bà Băm rúi điếu thuốc mới hút xuống được phân nửa xuống đất. Tiếng xì xèo nho nhỏ phát ra khi tàn thuốc nóng chạm vào nước dưới sàn. 6 giờ là thời khắc giao hòa của mặt trời mặt trăng. Hôm nay mặt trăng mọc sớm đấy. Lúc ấy tụi bay thấy mặt trăng mặt trời cùng lúc. Lúc ấy tao sẽ làm lễ hỏi tội cho mày. Số mạng mày sẽ được quyết định vào lúc ấy. Là lễ đơn giản lắm. Mày sẽ đứng trước con ngải mày phạm, cầu xin bằng tất cả linh hồn của mày. Hãy dùng linh hồn của mày cầu xin ngải và tung đồng xu này. Bà Băm lấy ra đồng xu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.